Chỉ muốn hôn anh Nicola đường hồ lô. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai, tiếng ồn ào náo nhiệt của chương trình Xuân Vãn cuối cùng cũng kết thúc. Người dẫn chương trình nói lời kết bên ngoài vang lên tiếng pháo. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm. Năm mới đến cùng tuyết rơi ngập trời. Viêng Nhiễn nâng mặt cô lên, hơi rời khỏi. Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống, rơi trên gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt và đồng tử đều là màu đen thuần khiết, làn da lại là màu trắng lạnh, đôi môi mỏng vì nụ hôn vừa rồi mà hiện lên vài phần mờ ảo, cực kỳ quyến rũ. Trước mắt, người vừa hôn cô là Giang Nhiễn 27 tuổi. Anh nhẹ nhàng vuốt qua má cô, giọng nói khàn khàn mang theo ý cười. Ngoan, đi ngủ đi, cô An xấu hổ không chịu được, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hôn nhau ôm nhau, rõ ràng chỉ là môi chạm môi. Hoàn toàn không phải như những gì Giang Ninh nói. Anh rất quan tâm đến cảm nhận của cô, cũng rất dịu dàng. Nhưng mỗi lần cô đều lập tức biến thành một túi giữ ấm nhỏ tự phát nhiệt, không có chút tiền đồ nào. Cô An ngây ngất gật đầu, mơ màng đi lên lầu, cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ ngồi bên cửa sổ để làm dịu nhịp tim, chợt nhớ lại Tết năm ngoái. Không có tin tức của Giang Nhiễn, cô không biết anh ở đâu, đang trải qua điều gì. Thậm chí không biết người này còn tồn tại trên thế giới hay không. Hiện tại mỗi khoảnh khắc anh ở đây đều là mong muốn suốt cả năm ngoái của cô, điều mà cô không thể nào đạt được. Đời người không dài, cô muốn cùng anh sớm tối bên nhau, năm này qua năm khác. Muốn cùng anh trải qua tất cả những cái Tết sau này. Cô An ném chiếc chăn nhỏ đi, chợt nhớ ra mình vẫn chưa nói với anh một câu. Năm mới vui vẻ, Giang Nhiễn nhìn bạn gái nhỏ chạy lên lầu. Bé xíu, như một cục bông gòn đi bộ, hương trái cây ngọt ngào từ cô dường như vẫn còn lưu lại trong vòng tay anh. Anh cởi áo khoác và áo hốt đi bên trong bằng một tay, trên người chỉ còn lại một chiếc áo thun ngắn tay màu đen rộng rãi. Vì thường xuyên luyện tập, cánh tay trắng lạnh của anh phủ một lớp cơ mỏng, đường nét sạch sẽ gọn gàng, băng quấn ở cẳng tay có vết máu rỉ ra. Giang Nhiễn tìm chiếc hộp thuốc nhỏ cố An đã cất, thuốc kháng viêm rơi vào vết thương. Anh nhíu mày hít một hơi lạnh. Cố An đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng này. Giang Nhiễn ngồi một mình trong phòng khách, tay phải đặt trên đầu gối, cúi đầu dùng tay trái bôi thuốc cho mình, con cún con ngoan ngoãn nằm cạnh chân anh. Anh dùng cổ tay chạm chạm đầu nó, đường nét bên mặt anh nhu hòa thanh thoát, không còn chút lạnh lùng nào. Anh ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện ánh mắt cô, không chút phòng bị, vô thức giấu cánh tay ra sau. Lại không ngủ được à? Cố An cố gắng kìm nén đau lòng. Một tiếng, đi đến bên cạnh anh ngồi xuống. Tay cầm lấy cây nhíp anh vừa đặt xuống. Bông y tế thấm thuốc, da anh rất trắng. Trông như một cậu ấm nhà giàu sống trong nhung lụa. Nếu không có nhiều vết thương sâu cạn khác nhau như vậy. Vết thương qua ngón tay cô, lan thẳng vào tim cô. Cô nhẹ nhàng hỏi anh. Sao lại bị thương? Giang Nhiễn cúi đầu, không dám miêu tả cho cô cuộc chiến sống còn trong quá trình truy bắt. Không dám nói với cô khi mới bị thương có thể nhìn thấy xương, chỉ xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói. Đã lành rồi, cô ngồi xổm trước mặt anh, thấp hơn anh đang ngồi rất nhiều, ngón tay run rẩy bôi thuốc cho anh, sự đau đớn lại biến mất như kỳ tích. Ánh mắt anh hạ xuống rơi vào hàng mi dài đã ướt của cô gái nhỏ, vành mắt cô đỏ lên, cắn môi cố kìm nước mắt, trông vừa uất ức vừa đáng thương. Anh không sợ sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của Giang Nhiễn vuốt nhẹ từ đỉnh tóc mềm mại của cô, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Chưa từng sợ, cô An hít sâu một hơi, bây giờ không phải là lúc khóc. Cô nín thở cẩn thận, giúp anh bôi thuốc, thay băng mới, không biết là lần thứ bao nhiêu thấy anh bị thương, nhưng mỗi lần đều có cảm giác muốn khóc. Hoặc có thể nói, cô An 21 tuổi không dễ dàng khóc, nhưng Giang Nhiễn luôn là ngoại lệ của cô. Cô băng bó rất tốt, các bước đều chính xác. Băng gạc cũng quấn gọn gàng. Vì từng lén lút xem cách xử lý vết thương, vừa xem vừa cầu nguyện sẽ không bao giờ phải dùng đến. Giang Nhiễn nhìn vào hàng mi run nhẹ của cô, nói nhỏ. Sau này thì sợ, cô An ngước lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng ướt sũng, ngưng tụ hơi nước. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng vuốt ve bên má cô. Sợ không bao giờ gặp lại em, sợ rằng anh bảo vệ nhiều người như vậy, nhưng khi em một thân một mình, anh lại không ở bên cạnh. Cố An đứng lên, đóng hộp thuốc nhỏ lại, đặt lên bàn trà. Tim cô bị siết chặt, đau đớn như thực thể, Đau lắm phải không anh? Thái Dương Giang nghiến lấm tấm mồ hôi, làn da càng trắng nhợt, đối diện ánh mắt cô, anh nhướng mày nhẹ, cười lắc đầu. Pháo hoa rực rỡ không ngừng, ánh sáng lập lòe chiếu qua cửa sổ, tuyết rơi lả tả từ bầu trời đêm xanh thẳm. Cô cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cổ Giang Nghiễn, vùi mặt vào cổ anh, cuối cùng không kìm được nước mắt. Em sẽ nhanh chóng trưởng thành, tìm một công việc thật tốt, sau này em nuôi anh, em bảo vệ anh. Anh biết rồi, ngón tay anh từng chút vuốt mái tóc dài cô. Đừng khóc mà, em khóc vì biết anh rất đau. Lúc bôi thuốc em thấy anh nhíu mày, còn nói không đau. Vai cô run lên, nước mắt rơi không ngừng lên cổ anh. Em vừa hôn anh mà. Giang Nghiễn nâng mặt cô lên, để cô nhìn mình, nụ cười ngọt ngào và dịu dàng, như đang dỗ dành một đứa trẻ. Nên anh thực sự không đau. Mùng một Tết, cố ăn dậy rất sớm. Hôm qua cô chuẩn bị bữa cơm tất niên cả ngày, buổi chiều đã đem hết đến đội điều tra hình sự, ở nhà chỉ còn lại một ít thức ăn thừa đủ cho cô. Vì cô hoàn toàn không nghĩ Giang Nghiễn sẽ về, cô tưởng mình đã dậy đủ sớm, dụi mắt xuống lầu, Giang Nghiễn vừa vào cửa với chìa khóa xe trong tay, mang theo bữa sáng, những chiếc bánh bao nhân sữa vàng tỏa hơi nóng hổi, mùi ngọt ngào xộc vào mũi. Anh hiếm khi trang trọng như vậy, bộ vest đen làm anh trông thật lịch lãm. Hoàn toàn như một công tử quý tộc. Anh ơi, anh định ra ngoài sao? Ừ, về nhà chúc Tết người lớn trong nhà. Giang Nghiễn đặt bữa sáng vào bát đĩa, đôi tay trắng lạnh sạch sẽ của anh làm gì cũng thật mãn nhãn. Túi đựng được dọn dẹp gọn gàng, đôi đũa được đặt vào tay cô, như thể việc chăm sóc cô là điều hiển nhiên. Vậy anh giúp em gửi lời hỏi thăm ông bà nội. Cố An buộc tóc đen thành búi, mặc chiếc áo len đỏ rộng rãi, ngước mặt lên nhìn anh ngoan ngoãn nói thêm. Chúc ông bà sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, ánh mắt Giang Nghiễn dịu lại. Vậy em có muốn đi cùng anh không? Đi cùng, nếu chỉ là gặp gỡ người lớn bình thường, Cố An chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng ông bà nội của Giang Nghiễn thì khác. Mặt cô đỏ lên, đầu nóng bừng, buột miệng nói. Không không, thế chẳng phải là con dâu xấu gặp bố mẹ chồng sao? Giang Nghiễn ngạc nhiên nhướng mày, cô mới nhận ra mình nói sai nhưng lời đã nói ra. Không thể thu lại. Gì mà, con dâu xấu gặp bố mẹ chồng, chẳng phải quá tự mình đa tình sao? Giang Nghiễn đâu có nói là gặp bố mẹ, cũng đâu có nói là muốn cưới cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt búp bê trở thành một quả dâu tây tròn trịa, muốn giấu đầu vào cổ áo len. Lúc này, Giang Nghiễn nén cười cúi xuống, nâng cằm cô lên, ngắm nhìn kỹ. Anh nhìn gì vậy? Giọng cô nhỏ và lúng túng, mặt nóng bừng không nói được gì. Vợ chưa cưới của anh đâu có xấu. Anh nghiêng đầu hôn lên má cô, trong đôi mắt có nét cười dịu dàng. Vậy đợi em lớn thêm một chút. Buổi trưa, Cố An đạp xe đạp nhỏ, lại đem cơm cho anh trai. Mỗi lần cô đem cơm, đồng nghiệp của Cố Trinh cũng được hưởng ké, gặp cô như gặp linh vật may mắn, mặt mày đầy nụ cười. Em gái lại đến rồi. Dạ, em có cần thêm anh chị không? Thể loại biết bắn súng thật và bắt kẻ xấu đồ đó. Cố An cười hì hì thì bị Cố Trinh túm cổ áo kéo vào văn phòng. Mấy sinh viên mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa từng gặp cô. Em gái đáng yêu này từ đâu ra? Nghe nói là em gái ruột của anh Trinh. Có số điện thoại không? Sở Hàng đi ngang qua, ngoài cười trong không cười. Nếu không sợ bị Cố Trinh đánh gãy chân, cứ thử đi. Cố Trinh mở hộp cơm ra, tôm xào dầu đã bóc vỏ. Sườn kho đã gỡ xương, cánh gà coca chỉ còn thịt, món chính là sủi cảo. Em ăn rồi chứ? Ăn rồi à? Cố An kéo ghế ngồi đối diện anh trai, hai tay chống cằm. Cố Trinh cau mày nhìn cô, năm nay Tết lại không mua quần áo mới. Cố An không để tâm nói, đủ mặc là được rồi, mua nhiều cũng nhanh chán thôi. Giờ một cái áo đắt thế, thà để tiền mua đồ ăn ngon cho anh hai với anh ấy còn hơn. Em đó, con gái ở tuổi này, Cố Trinh không tự nhiên mở lời, phải ăn mặc đẹp đẽ chứ. Cố An bĩu môi, anh trai mặc bộ đồ huấn luyện màu đen, trông vừa ngầu vừa đẹp trai, nhưng hết Tết là 27 tuổi rồi, Giang Nghiễn cùng tuổi đã có bạn gái, còn anh, một người già neo đơn thì sao đây? Anh hai, anh phải ăn mặc đẹp vào, nếu có cô bác nhiệt tình giới thiệu bạn gái, đừng phản kháng. Anh hai của em có, Cố Trinh cúi đầu ăn cơm. Lười nhấc mí mắt, bạn gái, ngoại ô thành phố, tại nhà họ Giang. Giang Nghiễn, đội phó đội điều tra hình sự 27 tuổi, cũng không thoát khỏi lời hỏi thăm về tình yêu và hôn nhân. Khi nào đưa bạn gái về cho bà xem? Bà nội Giang mở miệng, ánh mắt nhìn cháu trai đầy yêu thương. Cháu trai chỗ nào cũng tốt, nếu nhanh chóng lập gia đình thì càng tốt hơn. Đúng đấy, Giang Ninh góp vui, cũng tò mò không biết cô gái nào lại thích ông chú út ma quỷ của mình, thật là. Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái. Giang Nghiễn mặc vest thoải mái, áo sơ mi trắng, cởi hai nút cổ, gương mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng cũng đủ sức hút để các cô gái người trước ngã xuống người sau tiến lên. Anh khẽ cười, bà ơi, cô ấy còn nhỏ, sẽ ngại. Đôi mắt hẹp dài của Giang Ninh trợn to, vì cô phát hiện trên mặt Giang Nghiễn có biểu cảm giống như dịu dàng, không chỉ biểu cảm dịu dàng, giọng nói lạnh lùng cũng trở nên mềm mại. Cô ngơ ngác cắn một miếng bánh, nghi ngờ mình nghe nhầm, hoặc chú của mình bị người khác nhập hồn. Bà nội Giang cười tủm tỉm, hiếm khi thấy cháu trai không lạnh lùng, không phản đối khi nói về tình yêu hôn nhân. Trước đây nhắc đến đều là bộ dạng sẽ độc thân suốt đời. Có bao nhiêu cô gái theo đuổi cũng không động lòng, khiến bà lo đến mất ngủ. Bà không nhịn được trêu, phải nhanh chóng kết hôn, bà còn chờ bế chát đây. Giang Nghiễn xoa sông mũi, vành tay đỏ dần, nhiệt độ lan ra cổ trắng lạnh. Không khỏi nghĩ, nếu lời này của bà bị Cố An nghe thấy, chắc lại vùi đầu vào lòng anh không chịu ngẩng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố An ngủ chưa dậy, mới 3 giờ chiều, mở tivi. Vừa nghe phát lại chương trình Xuân Vãn, vừa chuẩn bị bữa tối. Là một người mê đồ ngọt, thi thoảng cô lại thèm bánh ngọt, loại có nhiều kem tươi. Nhân dịp mừng năm mới, cô nướng một chiếc bánh nhỏ 6 inch. Giang Nghiễn vừa vào cửa, mùi hương ngọt ngào đậm đà lan tỏa, không khí cũng trở nên ấm áp, vàng óng. Cô gái nhỏ mặc áo len mềm mại rộng rãi, tóc buộc búi, vài sợi tóc rơi bên tai. Nghe tiếng, cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt phúng phính. Đang ăn vụng gì thế? Không phải ăn vụng, Cố An bất giác che miệng. Em chỉ nếm thử thôi. Đôi mắt cong đầy ánh sáng dịu dàng ngây thơ. Ánh mắt Giang Nghiễn trượt từ lông mày xuống, dừng ở khóe môi với chốt mứt anh đào. Cố An vội nuốt miếng bánh ngọt mềm mềm, chua chua, ngọt ngọt trong miệng xuống. Âm thầm tiêu hủy chứng cứ tham ăn. Kể từ khi ở bên Giang Nghiễn, cô chưa bao giờ vào bếp khi anh ở nhà. Hoặc là đại thiếu gia mua đồ ăn từ bên ngoài, hoặc là đại thiếu gia tự tay nấu cho cô. Khó khăn lắm mới vào bếp một lần, khó khăn lắm mới thể hiện chút tài năng ngoài ăn uống, vậy mà lại bị bắt quả tang đang ăn vụng mẫu bánh thừa ra. Giang Nghiễn đứng khoanh tay dựa vào khung cửa, mặc bộ vest đen rộng rãi và quần đen, khuôn mặt đẹp trai với nụ cười trên môi, nhìn cô chăm chú. Cố An thầm nghĩ, chắc chắn trong lòng anh đang cười cô chỉ biết ăn. Chỉ biết ăn ăn ăn. Chiếc bánh trong lò, phần vụn bánh thừa bị cô cắt ra đều đã được quét mứt quả. Cô ngẩng đầu hỏi anh muốn thử không? Giang Nghiễn lúc này mới bước tới, tay từ thả lỏng bên hông chuyển sang đặt lên eo cô, không cúi đầu nhận miếng bánh trong tay cô. Anh không ăn sao? Em đã nếm thử rồi, thật sự rất ngon. Hơn nữa, thỉnh thoảng ăn chút đường cũng không sao mà. Toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn vào miếng bánh nhỏ trên tay. Rồi cô cảm thấy những món tay mát lạnh của Giang Nghiễn chạm lên má mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Thật à, khuôn mặt anh, xương chân mày cao và hốc mắt sâu, đôi mắt đẹp tự nhiên mang vẻ sâu lắng, nhìn gần thực sự không tốt cho sức khỏe tim mạch. Dù nhìn bao nhiêu lần, cô vẫn cảm thấy tim đập nhanh, khó thở, hoàn toàn không thể chịu nổi. Cố An khô khốc nuốt nước bọt, thấy khóe miệng Giang Nghiễn cong lên, lúm đồng tiền hiện rõ, rồi anh cúi đầu. Nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng cô, tiện thể lấy đi chút mứt còn lại trên môi. Giang Nghiễn cúi xuống, cô vợ sắp cưới nhỏ bé trong lòng anh ngay lập tức bị đóng băng, giống như lần đầu tiên anh hôn cô, sắc hồng nhạt từ má, tay lan xuống cổ, mỗi biểu cảm, mỗi chi tiết trên gương mặt đều đáng yêu muốn chết. Yêu ương, kết hôn, cùng một người trải qua quãng đời còn lại. Nếu là Cố An thì Giang Nghiễn không cầu gì hơn, thật vinh hạnh. Cố An run lên. Mặt nóng không chịu được, như chiếc bánh bông lan vừa ra khỏi lò, giọng mềm mại tan trong cổ họng. Em bảo anh ăn bánh, không phải bảo anh hôn em. Giang Nghiễn lười nhác ôm cô, mắt hơi cúi xuống, nụ cười nhẹ nhàng trên môi, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi gương mặt cô. Áo vest đen, sơ mi trắng toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục, nhưng lại không rõ tại sao lại đặc biệt cuốn hút. Tim Cố An đập thình thịch, tai ù đi. Anh nâng cằm cô lên, lông mi rũ xuống như lông quả, dịu dàng vô hại. Vậy để anh thử xem. Cách chương.